mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 780 ngoài ý muốn. Nguyên bản là cảm thấy lưu trữ này đó lưu manh còn có điểm dùng. Đem cụ phố bên trong làm cho chướng khí mù mịt, miễn cho những cái đó lưu luyến gia đình lão nhân lão thái thái cũng không có việc gì hướng bên. Trong toàn, hiện tại nếu bọn họ đã vô dụng, vậy trực tiếp ấn ở nữ nhân kia trên đầu, liền nói là này vài người là kinh cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Kể từ đó đem sở hữu phiền toái đều giải quyết, bất quá đối với loại này cũng dám phá hư quy củ. Đem bọn họ bại lộ ra tới người, nên cho bọn hắn cái giáo huấn, giết gà dọa khỉ, bằng không về sau những người đó một khi ra gì sự. Chẳng phải là một giây liền đem bọn họ đều bán đứng. Bốn cái lưu manh nhớ rõ chính mình bị đưa đến bệnh viện sau. Bác sĩ hộ sĩ liền đem bọn họ lộng thượng thủ thuật đài. Đánh gây tê dược, chuẩn bị cho bọn hắn đem đoạn rứt tay chân gân tiếp thượng đâu. Như thế nào mơ mơ màng màng một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình thế nhưng bị ném vào một cái tràn ngập ròi bọ chuột kiến dơ bẩn tầng hầm ngầm. Bọn họ đều là ở giang hồ thượng hỗn, như vậy thủ đoạn trước kia cũng thường xuyên dùng để tra tấn những cái đó vi phạm bọn họ ý chí. Người, hoặc là tra tấn những cái đó, không nghe lời, nữ nhân. Như thế nào không biết loại này nhậm này tự sinh tự diệt lợi hại. Nếu không phải bị con kiến lão thử cắn chết, hoặc là đói chết, bọn họ tình huống hiện tại thảm hại hơn, tay chân đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là có phải hay không chính mình phía trước làm sự tuôn ra tới. Muốn đem bọn họ đưa người chịu tội thay, hảo đi, bọn họ phạm những cái đó sự, đều không cần giúp người khác thế. Kéo đi bắn chết đều có thể bắn thành tổ ong mắt. Bọn họ trên mặt đất mấp máy thân thể, bò hướng cái kia hai cái đưa bọn họ ném vào tới hán tử. Đại ca, xin thương xót, ngươi tổng nói cho chúng ta biết đến tột cùng là chuyện như thế nào đi. Chúng ta ca nhi mấy cái chưa bao giờ có làm ra trái với quy củ sự tình a. Hai người liền cười lạnh, này mấy người trang còn rất giống a. Như vậy vô tội tiểu biểu tình, không có đi diễn kịch lấy ảnh đế quả thực là mai một nhân tài. Hừ, các ngươi chính mình lương tâm phát hiện tưởng tỉnh ngộ, cho nên liền đem người khác đương con khỉ chơi. Thế nhưng đem những cái đó sự tình toàn bộ nói ra. Nhân ra cho các ngươi nháy mắt đều làm ngươi bế không được miệng. Nếu không phải lão đại bọn họ lập tức phong tỏa bệnh viện tin tức. Chỉ sợ hiện tại tin tức đã bay đầy trời, nói những cái đó nữ nhân đều là bị cụ phố người bắt đi tra tấn chết. Còn nói mặt trên có người bọc, khai ngầm tiền trang, bán bạch hác, mấy người vừa nghe, vốn dĩ liền bởi vì mất máu quá nhiều mà thập phần tái nhợt mặt. Tức khắc như cho tàn giống nhau, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, trời ạ. Bọn họ có thể đối những cái đó phụ nữ và trẻ em không chút do dự đau hạ độc thủ. Nhưng là bọn họ lại không dám bán đứng chính mình, lão đại. Càng không dám bại lộ ra, mặt trên, người A. Là thật sự không dám. Nếu không, kia mới là sống không bằng chết. Bọn họ rốt cuộc biết chính mình vì cái gì ở chỗ này. Gì, không đúng A, bọn họ khi nào nói những cái đó. Bọn họ thế. Bọn họ tuyệt đối không có đã làm, bất quá hiện tại không có người nghe bọn hắn kêu oan. Dùng bọn họ thường xuyên đối những cái đó bị bọn họ chộp tới gian giết nữ nhân nói một câu chính là. Kêu đi, liền tính là kêu phá yết hầu cũng không ai tới cứu các ngươi, vừa lúc báo ứng tới rồi chính bọn họ. Trên người, này hết thảy đương nhiên Tố Tân ở sau lưng quạt gió thêm củi. May mắn lúc ấy nhiều một lòng một dạ, ở bọn họ trên người lưu lại ấn ký, nếu không Ngụy Thiến cũng khó thoát bị quan thượng ác ý đả thương người. Sai, là cố ý giết người tội danh, toàn bộ gia liền hoàn toàn hủy hoại, thiên hạ không phải sở hữu cảnh sát đều giống vệ nham như vậy chính trực cùng chuyên nghiệp. Bất quá nếu liền cơ bản nhất chức nghiệp hành vi thường ngày đều không có. kia vẫn là không cần xuyên kia thân ra. Lên làm phong trực tiếp phái đặc phái viên đối M thị tiến hành rửa sạch. Muốn tra rõ cụ phố sự tình khi, cũng gặp được thật mạnh trở ngại. Cho nhau đùn đẩy qua loa lấy lệ là dùng được kỹ xảo. Đầu tiên là nói sự tình qua đi lâu lắm, qua tay người vẫn là làm quan đều thay đổi vài cha. Cho nên ngay lúc đó văn kiện khả năng bị gác lại ở nào đó xó xỉnh. Lại nói bọn họ những người này hiện tại bởi vì các loại công vụ bận rộn. Không có thể đúng lúc đối những cái đó nhiều năm bản án cũ tiến hành trải vuốt. Tóm lại, bọn họ nhiều nhất chính là một cái sơ sẩy sai lầm money hơn nữa loại này sơ sẩy vẫn là người khác. Tạo thành, theo chân bọn họ căn bản liền không nửa mau tiền quan hệ. Mã thư ký đĩnh bụng đối đặc làm viên liên tiếp mà tỏ vẻ. Nhất định phải tra rõ cụ phố án tử, nhìn như lời thề son sát, kỳ thật liền ở nơi đó pha chó, sau đó làm người an bài đi xuống, cấp vài vị đón gió tẩy chân, trước kia cũng tới cái gọi là đặc phái viên, liền không có trị không được, dùng bọn họ nói tới nói, là người liền có nhược điểm money đúng lúc này, trong đó một cái đặc làm viên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, đôi tay ôm đầu. Thân thể cung chiều trên mặt đất một đầu tài đi xuống. Bên cạnh người cụ là cả kinh, bất quá phản ứng càng thêm nhanh nhẹn, lập tức đỡ lấy đối phương. Mấy người mặc không lên tiếng trao đổi cái ánh mắt, đều từ đối phương đáy mắt nhìn ra kinh hãi chi ý. Bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới. Hai cái đặc phái viên mặc không lên tiếng đem đồng bạn nâng rời đi. Dư lại ba người. Trong đó hai cái thân hình vừa động, đứng ở mã thư ký tả hữu, mã thư ký đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia khinh miệt hàn ý. Quả thật là mặt trên phái tới người, tưởng cha hắn, vẫn là quá non điểm, liền tính các ngươi này đó là ngụy trang sau dị năng giả lại như thế nào. Luận huyền thuật, này đó dị năng giả cũng lấy hắn không thể nề hà. Nếu thức thời biết tốt xấu. Đó là người hảo ta hảo đại gia hảo, hắn trước cấp đủ bọn họ mặt mũi, nếu là lại không biết tốt xấu, cùng lắm thì dẫn bọn hắn đến cũ trên đường đi một chuyến. Luận chức vị, hắn hiện tại thân cư chức vị quan trọng, rút dây động rừng, lượng bọn họ cũng không dám thiện động, bởi vì hắn hiện tại trên tay nắm có vài vị trung ương quan trọng nhiệm vụ nhược điểm. Hắn một khi xảy ra chuyện, vài thứ kia liền sẽ thông báo thiên hạ, liên lụy cực quảng, cho nên liền tính hắn không sợ, những người đó cũng sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Hơn nữa cụ phố sự, phía trước cũng có người tới tra quá, cái gì cũng chưa điều tra ra, cuối cùng còn không phải liền như vậy nhi, cho nên những người này nhiều nhất cũng chính là ở chỗ này đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cho nên đối mặt này đó đặc phái viên mã thư ký cũng chỉ là mặt ngoài theo chân bọn họ khách. Khí một chút, liền ở mã thư ký tự tin tràn đầy. Không ai dám động hắn thời điểm, một nữ nhân đột nhiên động, hắn thậm chí không biết nàng khi nào đến chính mình bên người. Cũng không biết đến tột cùng như thế nào ra tay, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng dáng hiện lên, sau đó hắn toàn bộ thân thể liền không thể động đậy. Ngươi, các ngươi, dám, môi run run, nỗ lực nhảy ra mấy chữ, rồi sau đó cảm giác thân thể hoàn toàn mất đi khống chế giống nhau. Miệng rốt cuộc trương không khai, sở hữu nói đổ ở cổ họng, mấy người biểu tình lãnh túc, dùng giống xem người chết giống nhau ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn. Trên mặt trừ bỏ lạnh nhạt liền không có khác biểu tình. Hơn nữa từ đầu đến cuối bọn họ đều không có mở miệng nhiều lời một chữ. Mã thư ký từ lúc bắt đầu kinh ngạc, đến phẫn nộ, lại đến sau lại mặc danh sợ hãi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn động thủ? Chẳng lẽ bọn họ không sợ? Mã thư ký đôi mắt gắt gao chừng mắt mấy người. Sao có thể, như thế nào sẽ, vì cái gì phía trước hắn một chút cũng không được đến, mặt trên truyền đến tin tức. Vì cái gì, nó cũng chưa cho chính mình để cái tỉnh. Chẳng lẽ, nó vứt bỏ chính mình. Hết chương.